Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tổ chuyên án 1638. Qua sự diễn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Trong phòng họp của khách sạn Thuận Vương ở thành phố Quân An, cuộc họp đấu thầu xây dựng sân bay Quân An chính thức bắt đầu. Ngồi ở hàng ghế đầu của khu vực dự thầu là ba con ngựa ô của thị trường xây dựng Quân An, cộng thêm một chú ngựa nhỏ. Con ngựa ô đầu tiên chính là tập đoàn xây dựng thành phố Quân An. Tiền thân của nó là công ty xây dựng số 1 thành phố Quân An. Hơn 10 năm trước từng là một doanh nghiệp nhà nước nợ nần chồng chất. Sau này, một công ty xây dựng nhỏ từ miền Nam đến trước tiên nhận thầu một đội công trình của công ty số 1. Tiếp đó lần lượt nuốt trọn luôn 18 đội công trình. Dần dần, công ty số 1 hoàn thành trở thành lãnh địa của công ty miền Nam kia. Sau đó, căn cứ theo các quy định về cải cách doanh nghiệp nhà nước, chính quyền thành phố bán luôn công ty này cho doanh nghiệp miền Nam ấy. Và thế là tập đoàn xây dựng thành phố Quân An ngày nay ra đời. Để giành được dự án xây dựng sân bay Quân An, tổng giám đốc tập đoàn Ngưu Phú Đồn đích thân xuất mã chạy trọt khắp nơi. Trên thị trường xây dựng Quân An hầu như không có công trình nào rơi vào tay công ty khác, trừ phi tập đoàn xây dựng Quân An không muốn nhận. Dự án sân bay lần này có vốn đầu tư hơn 1 tỷ tệ, tuy không phải là dự án đặc biệt lớn ở Quân An nhưng tuyệt đối cũng là một công trình lớn. Để giành được dự án này, Ngưu Phú Đồn đặc biệt triệu tập phó tổng giám đốc phụ trách thị trường cùng trưởng phó phòng quan hệ công chúng bàn họp, yêu cầu mọi người đóng góp ý kiến đưa ra phương án khả thi nhất để sớm giành lấy công trình. Theo lời ông ta, dù dự án này không kiếm lời cũng không thể để cho người khác làm, bởi vì phàm là công trình lớn ở Quân An thì đều phải thuộc về tập đoàn xây dựng Quân An. Nếu không, với tư cách là anh cả của thị trường xây dựng Quân An, họ sẽ chỉ mang tiếng mà không có thực. Nói cách khác, để có miếng thịt béo ngay trước miệng rơi vào tay người khác thì Ngưu Phú Đồn và tập đoàn của ông ta sẽ mất mặt to. Dĩ nhiên, cái gọi là không kiếm lời chỉ là cách nói. Mục đích cuối cùng của ông ta vẫn là sau khi giành được dự án sẽ kiếm một món lớn. Trưởng phòng quan hệ công chúng là một người phụ nữ có biệt danh Đường Hồ Lô. Vì cô vừa xinh xắn, nói năng ngọt ngào, làm việc cũng ngọt, lại họ Đường nên mọi người gọi như vậy. Thế tổng giám đốc nói xong lời mở đầu, cô hỏi: Tổng giám đốc nói nãy giờ tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc là kiếm tiền hay không kiếm tiền. Thế còn chưa hiểu sao? Ngưu Phú Đồn liếc cô một cái. Ý tôi là tập đoàn chúng ta là ông lớn của thị trường xây dựng Quân An, có thể không cần kiếm khoản tiền này nhưng không thể để mất mặt. Nói ngắn gọn, phải bằng mọi giá giành lấy công trình này. Đường Hồ Lô nói: Tổng giám đốc, có lẽ ông chưa biết, vì phó thị trường mới nhậm chức kia, ông ta vừa không mê tiền lại không ham sắc. Gặp phải người như vậy, đám phụ nữ xinh đẹp ưu tú như chúng ta còn có cách nào? Tôi không tin. Ngưu Phú Đồn đập mạnh cung nước xuống bàn. Trên đời này lại có con mèo nào không ăn tanh sao? Phó tổng giám đốc tiếp lời. Lần này anh nói trúng rồi đấy. Phó thị trưởng Từ Thế Mộc đúng là con mèo không ăn cá. Ông ta không mê phụ nữ, nghe nói rất có thể mắc bệnh đó. Cho nên đừng nói là Đường Hồ Lô, dù có mời cả bảy nàng tiên trên trời xuống cũng vô dụng. Vậy thì đưa tiền. Ngưu Phú Đồn kiểu đại gia mới phất. Tôi không tin ông ta không thích tiền. Phó tổng giám đốc nói. Thực ra Từ Thế Mộc trước đây là ông chủ khai mỏ lớn, sau mới làm tổng thư ký tập đoàn Kim Mã. Bây giờ tuy làm phó thị trưởng nhưng vẫn lĩnh lương năm của Kim Mã hơn 1 triệu tệ. Ông nghĩ xem, ông ta có thèm tiền của chúng ta không? Hơn nữa, công ty xây dựng của Kim Mã cũng tham gia đấu thầu lần này. Ông nói xem, ông ta còn dám nhận tiền của chúng ta không? Thôi được rồi. Ngưu Phú Đồn không thích nghe mấy lời đó. Các anh cứ làm việc của mình đi, dự án này để tôi tự lo. Nói vậy là vì Ngưu Phú Đồn có tính toán riêng. Ông ta biết Từ Thế Mộc tuy lĩnh lương Kim Mã nhưng mới nhậm chức chắc chắn đã chú trọng hình ảnh, chỉ cần làm việc cho khéo, không sợ ông ta không giao dự án cho mình. Với suy nghĩ ấy, Ngưu Phú Đồn tìm đến văn phòng Từ Thế Mộc. Ông ta là cao thủ biếu xén, vừa ngồi xuống đối diện đã tự giới thiệu, rồi đặt trước mặt Từ Thế Mộc một thẻ ngân hàng cùng mảnh giấy ghi 10 triệu tệ kèm mật khẩu. Từ Thế Mộc cười. Thảo nào các công trình lớn ở Quân An đều vào tay ông thì đa ông giành dự án kiểu này. Ngư Phu Đồn đứng bật dậy. Phó thị trưởng Từ, ngài... Từ Thiên Mộc nhìn thẳng vào ông ta, nói từng chữ. Nếu ông coi tôi là bạn thì mang thẻ này đi, còn không thì lập tức rời khỏi đây. Thấy thái độ ông ta không thể lay chuyển, Ngư Phu Đồn đành thu lại thẻ. Thật ngại quá, phó thị trưởng. Từ Thiên Mộc cười hòa. Thế mới đúng. Ông tạo cho Ngưu Phu Đồn ấn tượng rằng đây là một cán bộ lãnh đạo chính trực. Thấy ông ta cất thẻ đi, Từ Thiên Mộc nói thẳng. Thứ nhất, tôi phụ trách xây dựng đô thị, lại từng làm ở Kim Mã nên không thể giao công trình lớn này cho Kim Mã. Thứ hai, tôi không tham tiền cũng không hao sắc, vì tôi không thiếu tiền cũng không thiếu phụ nữ. Vậy nên ông cứ đường đường chính chính đến cục xây dựng đăng ký tham gia đấu thầu công khai. Nếu cần tôi quan tâm một chút cũng được. Tập đoàn các ông là đầu tàu của thành phố, chất lượng công trình cũng đáng tin. Việc tôi ủng hộ các ông là trách nhiệm của tôi. Ông cứ đi tìm cục trưởng Trần Gia Sơn, tôi đã dặn ông ấy rồi. Ngài đã nói với cục trưởng Trần rồi à? Ngư Phú Đồn mừng rỡ. Đúng vậy. Từ Thế Mộc cười. Ông cứ tìm ông ấy, ý kiến của ông ấy cũng chính là ý kiến của tôi. Ngư Phú Đồn xúc động đứng dậy. Cảm ơn phó thị trưởng. Ngài có thể gọi điện cho ông ấy thêm lần nữa không? Không cần, ông cứ đi đi, ông ấy sẽ tôn trọng ý kiến của tôi. Ra khỏi văn phòng Từ Thế Mộc, Ngư Phú Đồn lập tức đến gặp Trần Gia Sơn. Nghe nói là Từ Thế Mộc giới thiệu, Trần Gia Sơn tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Ông Ngưu cứ yên tâm, đã có lời phó thị trưởng, tôi sẽ hết sức ủng hộ. Ngư Phú Đồn lấy ngay thẻ ngân hàng chưa kịp đưa khi nãy, cùng bằng giấy đưa bằng hai tay. Cục trưởng Trần, uy tín và chất lượng của tập đoàn chúng tôi, ngài hiểu rõ, mong ngài ủng hộ. Trần Gia Sơn nhận thẻ đặt lên bàn rồi nói khẽ. Theo quy củ dự án cỡ này thì khoản quy trình là như thế này. Ông ta ra hiệu 1 tỷ. Nhưng vì ông là người phó thị trưởng giới thiệu, ông đưa như thế này là đủ thế nào? Ông ta ra hiệu 50 triệu. Ngư Phú Đồn mừng rỡ. Không vấn đề gì. Ít lâu sau, ông ta vội vã ra ngân hàng rồi quay lại đưa Trần Gia Sơn thẻ ngân hàng 40 triệu tệ. Trần Gia Sơn cười nói. Ông Ngưu, ông phải phối hợp tốt với công việc của tôi, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, làm tốt mọi công tác đấu thầu, những việc khác cứ để chúng tôi lo. Ngưu Phú Đồn hớn hở. Cảm ơn cục trưởng quan tâm, có lãnh đạo tốt như ngài ủng hộ, chúng tôi không phát tài cũng khó. Thấy Trần Gia Sơn tiễn khách, Ngưu Phú Đồn hào sảng bắt tay. Lần nữa cảm ơn cục trưởng, tạm biệt. Con ngựa ô thứ hai trên thị trường xây dựng thành phố Quân An là văn phòng công trình Quân An của tập đoàn xây dựng số 2 tỉnh. Tuy số lượng cao ốc họ xây ở Quân An không nhiều bằng công ty của Ngưu Phú Đồn, nhưng số tiền kiếm được lại không hề kém. Bởi công ty này có chống lưng từ tỉnh, nên các công trình của những doanh nghiệp lớn như China Mobile, China Unicom, China Telecom đều do tập đoàn xây dựng số 2 tỉnh đảm nhiệm. Hơn nữa, uy tín của tập đoàn này cũng không có gì đáng chê trách. Để giành được dự án sân bay Quân An, trưởng đại diện văn phòng Quân An, nữ doanh nhân nổi tiếng Thái Phi Vũ đã tung ra chiến thuật hai mũi giáp công. Mũi thứ nhất là Thượng Phương Bảo Kiếm, bà không chỉ mang theo thư giới thiệu của lãnh đạo tỉnh mà còn nhờ sở trường sở xây dựng tỉnh làm cầu nối, tìm đến cục trưởng cục xây dựng đô thị Quân An Trần Gia Sơn. Ban đầu, vì nề mặt vị sở trường tỉnh, Trần Gia Sơn luôn có mặt mỗi khi được mời cùng Thái Phi Vũ ăn uống giao thiệp khéo léo. Nhưng sau một thời gian, ông ta lấy lý do bận việc không còn tiếp bà nữa. Thái Phi Vũ hiểu đó quy tắc ngầm trong nghề này, liền chuẩn bị một thẻ ngân hàng 10 triệu tệ kèm theo một lá thư cứng đắng nhét vào tay Trần Gia Sơn. Thấy bà làm việc im lặng, mọi thứ đều đúng quy trình, Trần Gia Sơn cũng không nói gì thêm mà nhận lấy. Ngày hôm sau, ông ta gọi điện bảo Thái Phi Vũ nộp hồ sơ theo thủ tục. Thái Phi Vũ cười nói, cục trưởng làm quan lớn nên quan liêu quá chăng? Hồ sơ của tôi là người nộp đầu tiên, vì mà nếu ngài không lên tiếng thì cấp dưới của ngài còn chẳng buồn báo cáo. Nếu không nhờ cục trưởng quan tâm tới những nhân vật nhỏ bé như chúng tôi, e rằng chúng tôi còn chẳng có tư cách dự thầu. Trần Gia Sơn cũng cười đáp, Thái Tổng đâu phải nhân vật nhỏ, phó thị trưởng Từ của chúng tôi và cả Trần Giám đốc Sở ở tỉnh đều đã gọi điện cho tôi. Từ trước đến nay chưa ai gây áp lực lớn cho tôi như thế cả. Con người ô thứ ba là tập đoàn xây dựng tỉnh Thanh Giang, tổng giám đốc của họ, Sử Trấn Lâm, đến Quân An nhờ dự án xây dựng đường ống dẫn nước Thành Quân. Khi mới đến, Ông ta đi một vòng đã nhìn ra tiềm năng to lớn của thị trường xây dựng Quân An, liền nói với cấp dưới: tương lai sự phát triển của Quân An chắc chắn sẽ vượt qua nửa tỉnh Thanh Giang của chúng ta, vì thế chúng ta không đi nữa mà ở lại đây an cư lập nghiệp. Nhờ có nền tảng từ dự án đường ống dẫn nước, hai năm qua Sử Chân Lâm đã nhận được không ít công trình lớn tại Quân An. Lần này với dự án sân bay, ông ta cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Tuy đã quen biết Trần Gia Sơn từ lâu, những thủ tục cần đi vẫn phải đi. Ông ta tìm được qua trợ lý của Trần Gia Sơn, nhưng vị trợ lý không dám tự ý quyết định, lại đẩy việc lên cho Trần Gia Sơn. Vì là chỗ quen biết, Trần Gia Sơn đặc biệt quan tâm tới Sử Chân Lâm. Để đáp lại, Sử Chân Lâm cũng biếu ông ta một thẻ ngân hàng 5 triệu tệ. Ngoài ba con ngựa ô kể trên, tham gia đấu thầu dự án sân bay còn có một chú ngựa ô nhỏ, công ty xây dựng Kim Mã, thành lập chưa đầy 2 năm. Tuy thời gian hoạt động chưa lâu, nhưng trong số các doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏ, đây là một đơn vị nổi bật. Dù chỉ là ngựa nhỏ, song nhờ có tập đoàn Kim Mã chống lưng, công ty này đã vươn lên rất nhanh, tạo được thành tích khá tốt trên thị trường, khiến nhiều doanh nghiệp khác phải nhìn bằng con mắt khác. Vì có liên quan đến Tử Thế Mộc, Kim Mã đi theo con đường ngay thẳng, hồ sơ cần nộp họ đều nộp đầy đủ, nhưng tiền bồi thường thì một đồng cũng không được. Từ trên xuống dưới của ban chỉ huy xây dựng sân bay thành phố đều cho rằng xây dựng Kim Mã giống như các công ty nhỏ khác, thực chất chỉ là đến làm nền. Dĩ nhiên, tình huống như vậy lúc nào cũng có, chẳng có gì lạ, dự án nào cũng vậy. Công ty tham gia đấu thầu thì nhiều, nhưng trúng thầu chỉ có một, còn lại đều là Quân Xanh. Đừng nói là một Kim Mã xây dựng nhỏ bé, ngay cả tập đoàn xây dựng Quân An lớn như thế cũng có lúc trượt thầu. Đến ngày mở thầu dự án sân bay Quân An, Trần Gia Sơn đã nhận tổng cộng 65 triệu tệ tiền hối lộ. Thế là có kịch hay để xem. Doanh nghiệp tham gia đấu thầu lớn nhỏ hơn chục nhà, ông ta đã nhận tiền của ba công ty tới 65 triệu. Nhưng dự án chỉ có một, rốt cuộc Trần Gia Sơn sẽ xuống đài như thế nào? Mọi người chỉ còn biết chờ xem. Người ta vẫn thường nói, việc trên đời không để chuyển theo ý con người, cũng chẳng vì ai đã bỏ nhiều công sức mà thay đổi được. Khi đại hội mở thầu bắt đầu, mọi người đều sững sờ, đều không ai ngờ tới là Trần Gia Sơn, cục trưởng cục xây dựng đô thị Quân An, cũng là trưởng ban văn phòng đấu thầu dự án sân bay, lại công khai ngay tại hội trường số tiền hối lộ mà ba công ty kia đã đưa, khiến cho ba ông chủ không chỉ mất mặt mà còn mất luôn cơ hội dự thầu. Sau khi mời các công ty vi phạm hối lộ ra khỏi hội trường, đại hội tiếp tục tiến hành. Kết quả càng khiến người ta choáng váng, đơn vị trúng thầu không ai khác chính là công ty xây dựng Kim Mã, công ty không tốn một xu bù trơn nào. Sự việc này được Từ Thế Mộc khéo léo lan truyền qua truyền thông. Ngay sau đó, ban tuyên truyền thành ủy liền nhân rộng điển hình này. Báo chí, truyền hình, phát thanh cùng vào cuộc. Chưa đủ, đến cả truyền thông mới, mạng internet cũng được huy động. Chỉ trong một đêm, hình tượng Trần Gia Sơn, người anh hùng chống hối lộ đã lan khắp Trung Quốc, thậm chí ra cả thế giới. Hôm ấy, Ngô Thái Nam vì Kim Mã trúng thầu dự án sân bay Quân An mà vui mừng đi trao thưởng cho Từ Thế Mộc, thì cùng lúc đó quyết định bổ nhiệm Bàng Nhất Thanh làm trưởng ban chuyên án liên hợp giữa tỉnh và địa phương cũng được ban hành. Ngô Tài Nam vui quá, họp xong liền bay thẳng đến thành phố Lan Hà, thủ phủ tỉnh. Sau khi từ tỉnh thành trở về, Ngô Tài Nam lập tức triệu tập tổng giám đốc bộ phận an ninh Phương Đình Anh. Bà muốn bàn với Phương Đình Anh về việc để đội Nương Tử Quân phối hợp với Bàng Nhất Thanh sớm tìm lại Kim Bôn Mã và chiếc đĩa quàng đáng chết kia. Hôm nay, chiếc xe limousine của Ngô Tài Nam đỗ trên bãi Gobi bên ngoài cửa Tây. Cán bộ trung cao cấp của tập đoàn Kim Mã đều biết hệ xe của Ngô Tài Nam đứng ở đâu, ở đó nhất định sắp có dự án mới của Kim Mã. Quả nhiên lần này cũng vậy, Ngô Tài Nam đã để mắt đến mảnh đất này từ lâu, dự định xây dựng tại đây một ngôi trường đại học ngành nghề Trung Quốc độc nhất vô nhị. Cái gọi là đại học ngành nghề là trường đại học lấy ngành nghề làm trọng tâm đào tạo sinh viên. Ví dụ Kim Mã là doanh nghiệp khai khoáng thì cần các loại sinh viên chuyên về khai khoáng, quản lý khai khoáng, kế toán khai khoáng, văn hóa khai khoáng, marketing khai khoáng, an toàn khai khoáng, nhân sự khai khoáng. Nói cách khác, bất kể chuyên ngành gì cũng đều gắn với ngành khai khoáng. Tất nhiên, kiểu nhân tài này không chỉ Kim Mã cần, mà tất cả các doanh nghiệp khai khoáng trên toàn quốc đều cần. Như vậy sẽ tận gốc tránh được tình trạng học không đúng nghề, nghề không đúng học. Thử nghĩ xem, nếu bạn học kế toán tài chính thì chưa chắc đã phù hợp với vị trí kế toán ngành mỏ. Dù cùng là kế toán nhưng bạn hoàn toàn không quen thuộc lĩnh vực khai khoáng, dẫn đến tình trạng đúng chuyên môn nhưng sai ngành. ngồi đại học ngành nghề mà Kim Á muốn lập ra chính là để đào tạo nhân tài cho từng ngành. Lúc này, Ngô Tài Nam đang đứng bên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn đại học ngành nghề Trung Quốc trong tương lai của mình. Đúng lúc ấy, có người nhẹ nhàng bước vào. Bà biết là ai, liền thu ánh mắt từ bãi gobi mênh mông lại. Đình Anh đến rồi à? Thưa Chủ tịch Ngô, là tôi. Phương Đình Anh đứng nghiêm theo tư thế quân nhân trên một góc thảm. Mấy ngày nay tôi ở Tây Ảnh Hương và Tân Thiên, tôi qua mới về. Ồ, Ngô Tài Nam quay lại nhìn người cấp dưới đắc lực. Thế nào, có manh mối gì không? Thưa Chủ tịch, tôi thật hổ thẹn. Chúng tôi chia quân thành ba tổ, gần như lật tung cả Tây Ảnh Hương lên mà vẫn không tìm thấy Kim Bôn Mã. Ở thành phố Tân Thiên cũng tìm nhiều nơi nhưng vẫn tay trắng. Tôi biết rồi. Đình Anh à, tôi yên tâm về cách làm việc của cô, cứ tiếp tục tìm đi. Bà chỉ ghế sofa mời Phương Đình Anh ngồi, rồi mở một chai nước khoáng trà đen đưa cho cô. Đình Anh, còn chuyện gì nữa không? Thưa Chủ tịch, tôi vẫn nghi ngờ Bàng Nhất Thanh có vấn đề. Dựa vào đâu? Có thể nói thế này, ngoài việc có người nhìn thấy cô ta gặp Nhất Lộ ở sân bay, tôi không có thêm manh mối nào. Nhưng thưa Chủ tịch, với trực giác của một quân nhân chuyên nghiệp, không, của một nhân viên an ninh chuyên nghiệp, tôi cảm thấy Bàng Nhất Thanh không chỉ có vấn đề mà là vấn đề rất lớn. Vấn đề lớn? Ngô Tài Nam lắc đầu. Đình Anh à, không phải tôi nói cô, bao năm nay cô dạy tôi điều gì? Là lấy sự thật làm căn cứ, lấy pháp luật làm chuẩn mực kia mà. Sao, cô quên rồi sao? Thưa Chủ tịch, tôi không quên. Vậy thì được rồi. Ngô Tài Nam nhấp một ngụm nước. Tôi vẫn nói câu cũ, khi chưa có bất kỳ chứng cứ nào, chúng ta không được nghi ngờ bất kỳ ai, đặc biệt là người thân cận nhất với tôi. Nhưng Đình Anh, đã vậy thì tôi nghe theo cô. Nhưng nếu trong lúc chưa có chứng cứ mà để Bàng Nhất Thanh phát hiện các cô theo dõi thì tôi không biết gì hết đâu đấy. Hiểu là được. Thế này đi, cô phái ba người chuyên trách việc này theo dõi, giám sát. Khi cần thiết thì tiếp tục theo dõi điện thoại của cô ta. Cảm ơn Chủ tịch đã tin tưởng. Phương Đình Anh như chút được gánh nặng, vui mừng đứng dậy. Tôi sẽ đi thực hiện ngay. Tôi nhắc lại một lần nữa, Ngô Tài Nam đứng lên. Công việc chính của cô là sớm tìm được những thứ tôi cần. Kim Bôn Mã và đĩa DVD, thưa Chủ tịch, tôi đã rõ. Ngày thứ hai sau khi vào làm việc tại thành phố Quân An, Bàng Nhất Thanh đã âm thầm kích hoạt một chiếc điện thoại mới chưa từng sử dụng. Vì vậy, dù Phương Đình Anh dùng thủ đoạn gì cũng không thu được kết quả nào từ phía Bàng Nhất Thanh. Đổi lại, Phương Đình Anh không chỉ mất thời gian mà còn khiến tập đoàn Kim Mã hao tổn rất nhiều nhân lực và tài lực. Trước khi gặp tai nạn xe, Nhất Lộ đã tự ý chuyển 1,6 tỷ sang công ty khoáng nghiệp Tân Thiên, đồng thời chuyển thêm 38 triệu tệ vào tài khoản cá nhân của mình. Vì vậy, tổ chuyên án do Sở Công an tỉnh và Công an thành phố Quân An phối hợp lập nên được gọi là tổ chuyên án 1638. Thực ra, trước khi Bàng Nhất Thanh xuống làm tổ trưởng, Cục Hình sự thuộc Sở Công an tỉnh đã cử người tới Quân An. Nhưng cho đến khi Bàng Nhất Thanh đến nơi, vụ án vẫn không có chút tiến triển nào. Bàng Nhất Thanh biết sự không tiến triển này là có nguyên nhân. Các cảnh sát hình sự sau khi tới Quân An căn bản không hề có ý định phá vụ án này. Vụ Tôn Vĩnh Cường cho nổ chiếc máy bay Kim Mã Hào là chuyện đã đóng đinh, không thể chối cãi. Nhưng Bàng Nhất Thanh cũng không định đào sâu vụ này. Không phải vì Tôn Vĩnh Cường là em trai của cô, mà đúng hơn là theo ý của người trong cuộc, Ngô Tài Nam. Ngô Tài Nam làm như vậy, ngoài việc bản thân bà ta không chịu tổn thất gì, còn có ý lấy lòng Bàng Nhất Thanh. Vốn dĩ trong án hình sự không có chuyện dân không kiện thì quan không xử, nhưng để tự khoác cho mình chiếc áo của một người bình thường, Bàng Nhất Thanh đành thuận nước đẩy thuyền, không muốn tích cực phá vụ án này. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy chỉ có thể giữ trong lòng, tuyệt đối không được thể hiện ra ngoài. Cũng giống như dù trong lòng không muốn phá án, bạn vẫn phải cử người đi điều tra, vẫn phải có một tư thế, một thái độ. Một là vì dân chúng đều biết đây là vụ án hình sự nghiêm trọng, ngành công an không thể làm ngơ. Bàng Nhất Thanh còn hiểu rõ đây không chỉ là không làm ngơ mà còn là để thực hiện tốt hơn chỉ thị của cấp trên. Đồng thời cũng là để bảo vệ Nhất Lộ, để sớm làm sáng tỏ vụ Ngô Tài Nam sát hại ba mình cùng Lý Thanh Sơ và những người khác. Quan trọng hơn nữa là để sớm đào ra các hành vi phạm pháp khác của Ngô Tài Nam. Vì vậy, mọi việc đều phải mở đường cho việc phá những vụ án lớn, án trọng điểm thực sự. còn việc điều tra vụ nổ máy bay Kim Mã, trước mắt ngoài đối phó thì vẫn chỉ là đối phó. Đợi đến khi mọi chuyện ngã ngũ, cô sẽ vận động Tôn Minh Cường tới cơ quan công an tự thú. Về vụ Nhất Lộ ôm tiền bỏ trốn, thực chất là chuyện bịa đặt, bởi tất cả đều do chính bà, kẻ đứng sau màn lên kế hoạch và thao túng. Những thông tin như vậy thực ra là tuyệt mật cao cấp nhất của ngành công an. Ngoài một số ít lãnh đạo trong hệ thống công an ra, không ai có thể biết được. Kể cả cấp dưới trung thành của Bàng Nhất Thanh là Trương Minh Tiền cũng không đủ tư cách, cũng không có quyền được biết. Vì vậy, dù vụ 1638 là hư cấu, vẫn phải làm cho đám vẻ đàng hoàng, nghiêm túc. Cho đến khi Nhất Lộ bình an mang bằng chứng điều tra từ Hàn Quốc trở về, cho đến khi đưa Ngô Tài Nam, cái ác tột cùng đã trước pháp luật. Để báo thù cho ba là Tôn Gia Giật, để tìm bằng chứng Ngô Tài Nam sát hại Lý Thành Sơ và những người khác, để bảo vệ công lý xã hội, và hơn hết là vì sứ mệnh thiêng liêng của một cảnh sát nhân dân, Bàng Nhất Thanh đã trở thành tổ trưởng của một tổ chuyên án 1638 mà vĩnh viễn không thể phá được. Bên ngoài trông như đang diễn kịch, nhưng vở kịch này buộc phải diễn thật, diễn đến mức không một kẽ hở. Trong sự nghiệp cảnh sát hình sự của Bàng Nhất Thanh, có những trận chiến tưởng chừng bình thường, thậm chí lặng lẽ không tiếng động, nhưng thực ra lại là những trận chiến khốc liệt nhất. Những cuộc chiến tưởng như không khói súng, nhưng thực chất lại thảm liệt nhất. Cứ như vậy, Bàng Nhất Thanh đến quân an, đã đến thì phải ra dáng một tổ trưởng chuyên án. Vì thế, ngay tối hôm đó, cô đề nghị triệu tập cuộc họp chuyên đề đầu tiên của tổ chuyên án 1638 với sự tham dự của lãnh đạo thành phố. Tại cuộc họp, cô nghe báo cáo sơ bộ của các cán bộ hình sự đã đến quân an điều tra trước đó về loạt vụ án 1638. Tiếp đó, Bàng Nhất Thanh phân tích tình hình vụ án ở tầm cao, bao quát toàn cục. Cuối cùng, công an tỉnh và thành phố đưa ra một số phương án cụ thể về hướng điều tra dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Cuối cùng, thống nhất phương án trước tiên tìm Kim Bôn Mã, sau đó điều tra vụ nổ máy bay. Sau cuộc họp, Ngô Tài Nam lái chiếc xe nhỏ đón Bàng Nhất Thanh về khách sạn Thuận Vương phủ ở quân an như thường lệ, ăn uống trò chuyện, cười nói đôm đà, cùng nhau trải qua một đêm yên bình tĩnh lặng. Dù Bàng Nhất Thanh đã đến thành phố quân an, Ngô Tài Nam vẫn bí mật giám sát cô, nhưng mọi hành động này đều nằm trong dự liệu của Bàng Nhất Thanh, nên âm mưu của Phương Đình Anh đã không đạt kết quả. Phương Đình Anh bắt đầu nghi ngờ phán đoán của chính mình, đặc biệt trước việc Bàng Nhất Thanh lén gặp Nhất Lộ tại sân bay. Nhất Lộ tuy đã chết, nhưng chiếc đĩa DVD bí ẩn vẫn tồn tại và bị xem là mối nguy hiểm lớn hơn cả Kim Bôn Mã, vì có thể chứa những bí mật động trời liên quan đến Ngô Tài Nam và tập đoàn Kim Mã. Phương Đình Anh từng là trưởng đồn công an biên phòng, do phản kháng một phó chi đội trưởng có hành vi quấy rối, cô đánh ngắn bị thương nặng và đứng trước nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhờ sự giới thiệu của Lý Ngọc Phương, cô quen Ngô Tài Nam, người đang tìm một nữ vệ sĩ vừa giỏi văn vừa giỏi võ. Ngô Tài Nam đã đứng ra giúp đỡ, bồi thường cho người bị thương và quyên góp tiền cho đơn vị biên phòng, giúp Phương Đình Anh chỉ bị tước quân tịch chứ không bị xử nặng. Từ đó cô vào làm tại tập đoàn Kim Mã. Ban đầu, Phương Đình Anh nhiều lần khuyên Ngô Tài Nam từ bỏ những hành vi phi pháp, kể cả lấy bài học từ Vũ Tắc Mẫn để cảnh tỉnh. Ngô Tài Nam cảm động trước sự chân thành ấy và đồng ý sửa đổi để Phương Đình Anh chấn chỉnh lại bộ phận bảo vệ của tập đoàn. Sau này, khi người từng bị cô đánh chết trong bệnh viện và gia đình đòi truy cứu trách nhiệm hình sự, Ngô Tài Nam lại một lần nữa cứu cô. Cô ta trực tiếp can thiệp với lãnh đạo cảnh sát vũ trang, đồng thời quyên góp 10 triệu tệ cho lực lượng này. Nhờ đó, Phương Đình Anh được xác nhận là phòng vệ chính đáng và không bị truy tố. Sự việc này khiến Phương Đình Anh hoàn toàn thay đổi cách nhìn, từ tôn trọng chuyển sang sùng bái Ngô Tài Nam. Từ đây, cô trở thành người trung thành tuyệt đối với Ngô Tài Nam, sẵn sàng nhắm một mắt mở một mắt trước những chuyện quá khứ, với điều kiện Ngô Tài Nam không tiếp tục phạm pháp. Hai người lập thỏa thuận, Phương Đình Anh có trách nhiệm nhắc nhở, ngăn chặn mọi sai lầm của Ngô Tài Nam, còn Ngô Tài Nam thì tin tưởng tuyệt đối vào cô. Mối quan hệ giữa họ trở thành sự kết hợp giữa lòng trung thành và niềm tin trọn vẹn. Vì vậy, trước nguy cơ từ chiếc đĩa DVD bí ẩn, Phương Đình Anh không còn truy cứu quá khứ nữa, mà đặt mục tiêu lớn nhất là tìm cho bằng được và tiêu hủy chiếc đĩa này, nhằm bảo vệ Ngô Tài Nam và bảo vệ sự tồn tại, phát triển an toàn của tập đoàn Kim Mã. Phương Đình Anh quyết tâm tìm bằng được chiếc đĩa DVD đang đe dọa tập đoàn Kim Mã và chọn Tôn Vĩnh Cường làm điểm đột phá. Cô cho rằng vụ nổ chiếc máy bay Kim Mã xuất phát từ nỗi uất ức của Tôn Vĩnh Cường trước cái chết mờ ám của ba, nhưng anh ta đã hành động liều lĩnh, tự đẩy mình vào nguy hiểm. Phương Đình Anh tin rằng Tôn Vĩnh Cường giấu kế hoạch này với chị gái là Bàng Nhất Thành. Và dù nghi ngờ Bàng Nhất Thành có liên quan đến chiếc đĩa DVD, cô không dám trực tiếp đối đầu vì thân phận cảnh sát của Bàng Nhất Thành và vì Ngô Thái Nam luôn che chở cho cô ta. Con đường duy nhất của Phương Đình Anh là phải tìm được chứng cứ chắc chắn. Cô ta chuyển sang khai thác Tôn Vĩnh Cường vì biết anh ta có quan hệ khá gần với Nhất Lộ. Trước vụ nổ, Tôn Vĩnh Cường từng đến gặp Nhất Lộ tại tập đoàn Kim Mã. Có khả năng anh ta đã tiết lộ chuyện đặt bom. Nhất Lộ có thể đã mắng và yêu cầu anh ta quay lại thao bom, nhưng Tôn Vĩnh Cường bị bắt tại sân bay. Tuy nhiên, do không có chứng cứ trực tiếp về việc đặt bom cùng với sự can thiệp của Ngô Thái Nam và Bàng Nhất Thành, Tôn Vĩnh Cường được thả. Phương Đình Anh nhận ra dù Tôn Vĩnh Cường không phải kẻ chủ mưu, anh ta vẫn có thể biết những manh mối liên quan đến Nhất Lộ, Kim Bôn Mã và chiếc đĩa DVD. Vì vậy, cô quyết định bí mật bắt cóc anh ta về bộ phận bảo vệ để ép khai thác thông tin. Cô ta dùng thủ đoạn mềm mỏng lẫn cứng rắn, giả vờ thăm hỏi chuốc điệu khiến Tôn Vĩnh Cường bất tỉnh, rồi đưa anh ta đến kho dụng cụ nơi các nữ binh áo đen tạo ra bầu không khí khủng bố bằng máy móc, tiếng ồn và lời lẽ đe dọa tra tấn. Phương Đình Anh vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, nếu hợp tác sẽ được bảo toàn tính mạng và còn được hứa hẹn tương lai tốt đẹp, nếu không sẽ phải chịu những cực hình tàn khốc và biến mất không dấu vết. Trước áp lực tinh thần khủng khiếp ấy, phòng tuyến tâm lý của Tôn Vĩnh Cường gần như sụp đổ. Anh ta hiểu rằng Phương Đình Anh đang cần thông tin về Nhất Lộ và chiếc đĩa DVD, và dù vô cùng sợ hãi, anh ta cũng nhận ra mình khó có con đường nào khác ngoài việc buộc phải hợp tác để giữ mạng sống. Người khôn không chịu thiệt trước mắt. Khi Tôn Vĩnh Cường đã quyết định trong lòng sẽ nói ra tất cả, anh ta bỗng nhớ tới lời Nhất Lộ từng dặn. Lỡ như cậu bị họ bắt, nếu chưa đến mức không thể không nói thì tuyệt đối đừng nói gì cả. Nếu thực sự không chịu nổi nữa thì hãy nói. Nói gì ư? Nhất định phải đổ chuyện đánh bom máy bay lên đầu tôi. Cậu cứ nói là tôi, Nhất Lộ, sai cậu làm. Tôi nhắc lại lần nữa, khi chưa đến đường cùng thì tuyệt đối đừng nói sớm. Một câu thôi, hoa từ miệng mà ra, không nói thì không sao, nó ra là rắc rối ngay. Vì thế, khi ở trong cục công an, Tôn Vĩnh Cường đã làm đúng như vậy. Mặc cho cảnh sát hỏi thế nào, anh ta cũng chỉ nói một câu, tôi không biết. Nhưng bây giờ thì khác, đã đến lúc bất đắc dĩ thực sự rồi. Trong tay đám nữ ma đầu này, nếu còn không nói, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tất nhiên, mục đích cuối cùng của việc Phương Đình Anh lập công đường riêng không phải là ép Tôn Vĩnh Cường khai quá trình đánh bom chiếc Kim Mã, mà là để tìm ra chiếc đĩa DVD đủ sức hủy diệt tập đoàn Kim Mã cùng con ngựa Kim Bôn Mã được đúc bằng một tấn vàng nguyên chất. Nhưng thực ra Tôn Vĩnh Cường hoàn toàn không biết những chuyện đó. Vì vậy, anh ta nói với Phương Đình Anh rằng mình không muốn tự chuốc khổ vào thân, nhất định sẽ phối hợp tốt với cô. Phương Đình Anh nghe vậy thì rất mừng, liền ra hiệu cho đám nữ binh, họ lần lượt đi vào phòng dụng cụ. Sau một hồi nói chuyện ngắn, Tôn Vĩnh Cường cơ bản đã nắm được bài tẩy của Phương Đình Anh. Thế là trong những lần cô vừa giảng lý vừa đánh vào tình cảm, anh ta bắt đầu khai. Là Nhất Lộ bảo tôi đi đánh bom máy bay. Vì sao Nhất Lộ lại bảo anh làm vậy? Nhất Lộ nói ba tôi bị Ngô Thái Nam giết, bảo tôi phải trả thù cho ba. Nhất Lộ còn nói gì nữa? Anh ta nói đánh bom máy bay không phải là mục đích thực sự của anh ta. Tôn Vĩnh Cường, mục đích thực sự của Nhất Lộ là gì? Nhất Lộ nói tôi đánh bom máy bay chỉ là để xả chút giận uất ức cho tôi, còn anh ta thì muốn giúp tôi xả một cục tức lớn. Tôn Vĩnh Cường là người không đủ đại trí nhưng thừa tiểu khôn. Thuận theo cách hỏi của Phương Đình Anh, anh ta bịa ra những chuyện lớn sau vụ nổ máy bay mà bản thân hoàn toàn không biết. Phương Đình Anh lập tức hiểu ra, thì đã Nhất Lộ gây nổ máy bay là để tạo hỗn loạn, đánh lạc hướng. Nói cách khác, kế hoạch ban đầu của Nhất Lộ là lợi dụng sự hỗn loạn của vụ máy bay để lừa lấy Kim Bôn Mã rồi đem giấu đi. Cục tức lớn hơn mà Nhất Lộ nói tới là gì? Phương Đình Anh dường như đã đoán được đầu đuôi câu chuyện. Là một chiếc đĩa DVD hay là con Kim Bôn Mã giá trị ngàn vàng? Về chiếc đĩa DVD, Tuân Vĩnh Cường hoàn toàn không biết gì. Còn chuyện Kim Bôn Mã thì Nhất Lộ quả thật từng nhắc trước mặt anh ta. Dù không hiểu vì sao Nhất Lộ không nói về chiếc đĩa, nhưng Tôn Vĩnh Cường biết trong lòng Nhất Lộ chắc chắn có một việc lớn hơn trời. Bây giờ Tôn Vĩnh Cường nghĩ, nói bừa thêm một bí mật mà mình không biết, biết đâu Phương Đình Anh sẽ thả mình ra thật. Vì thế khi Phương Đình Anh hỏi cục tức lớn hơn là gì, anh ta thuận miệng bịa. là giấu một chiếc đĩa DVD ở nơi an toàn, đồng thời trộm con kim bôn mã. Rồi sao nữa? Phương Đình Anh truy hỏi. Chiếc đĩa DVD đó rốt cuộc được giấu ở đâu? Cái này anh ta hình như không tin tôi nên không nói chỗ cụ thể. Ồ, vậy anh ta hứa cho anh lợi ích gì? Anh ta nói nếu tôi phối hợp trộm được kim bôn mã sẽ chia cho tôi một nửa. Kết quả Nhất Lộ đúng là đồ lừa đảo. Anh ta trộm được kim bôn mã rồi nhưng lại lén lấy hết đi. Ồ, Phương Đình Anh hoàn toàn hiểu ra. Cô sắp xếp lại suy nghĩ và nhận ra phán đoán của mình là chính xác. Đồng thời cô cũng biết Tôn Vĩnh Cường liều mạng làm việc này chỉ vì một nửa kim bôn mã. Nghĩ vậy cô hỏi thêm. Thế sao ở cục công an anh không nói những điều này? Ở công an mà nói ra tôi chẳng được lợi gì, lại còn có thể bị kết án. Cho nên dù họ đánh chết tôi cũng không nhận. Lần này Phương Đình Anh tin hoàn toàn vào những lời bịa của Tôn Vĩnh Cường. Cô ta lập tức dùng dung dịch tẩy rửa xóa lớp sơn móng tay, đứng dậy bắt tay anh ta. Vĩnh Cường, cảm ơn anh đã phối hợp với công việc của tôi. Từ giờ trở đi anh là công thần của tập đoàn Kim Mã. Tôn Vĩnh Cường cũng vô cùng kích động. Cảm ơn chị Phương đã cho tôi cơ hội này. Phương Đình Anh kéo tay anh ta ra khỏi phòng thẩm vấn. Lúc nãy đánh anh không để bụng chứ? Sao lại để bụng được? Tôn Vĩnh Cường siết tay cô. Chị Phương, tôi không để bụng đâu. Thấy hắn có vẻ được đà lần tới, Phương Đình Anh buông tay. Vĩnh Cường, anh ngồi tạm trong văn phòng tôi một lát, tôi gọi điện xong sẽ ra ngay. Cô thu xếp cho Tôn Vĩnh Cường đuổi vào phòng trong gọi điện, báo lại cho Ngô Tài Nam từng lời không sót. Ngô Tài Nam nghe xong thì cười. Chúng ta còn tưởng Tôn Vĩnh Cường là đồ ngốc, hóa ra hắn thực sự là tay sai của Nhất Lộ. Thấy tâm trạng bà chủ tốt, Phương Đình Anh đề nghị cho bà gặp Tôn Vĩnh Cường. Ngô Tài Nam không do dự. Đình Anh à, loại người không có đầu óc như vậy tôi không gặp. Tôi tin cô, cứ xử lý theo ý cô. Nhớ hỏi kỹ hắn xem có nghĩ ra được manh mối gì về cái đĩa chết tiệt đó không. Phương Đình Anh đáp. Chủ tịch Ngô, Nhất Lộ sẽ không nói chuyện cái đĩa cho Tôn Vĩnh Cường biết đâu nhỉ. Thấy chưa, lại chủ quan rồi. Cô không hỏi sao hắn nói hết cho cô được. Phương Đình Anh nghĩ cũng đúng. Vâng, tôi đi hỏi lại ngay. Có chút manh mối nào tôi sẽ gọi điện cho bà ngay. Sau khi ra khỏi phòng trong, Phương Đình Anh mời Tôn Vĩnh Cường đi ăn khuya. Anh ta vui vẻ nhận lỗi. Được ăn với mỹ nhân như chị Phương là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Trên đường đi ăn, Phương Đình Anh lại nhắc đến chiếc đĩa DVD. Tôn Vĩnh Cường là kẻ thích vặt vãnh thông minh. Thấy hôm nay lừa được thủ lĩnh Hắc Sắc Nương Tử Quân của Kim Mã, hắn tự cho mình là quá cao tay. Thế là hắn lại bịa thêm chuyện mình không hề biết. Biết chứ, tôi không biết nội dung trong đĩa, nhưng lúc anh ta ghi đĩa trên máy tính tôi có mặt. Cái gì? Phương Đình Anh thắng cấp xe. Anh có mặt tại hiện trường. Chị Phương làm sao vậy? Tôn Vĩnh Cường trách. Đầu tôi suýt đập vào kính rồi. Vĩnh Cường, nói cho tôi biết chuyện này xảy ra khi nào? Khoảng một tuần trước khi anh ta bảo tôi đi đánh bom máy bay. Phương Đình Anh thấy thời gian trùng khớp, càng tin hắn hơn. Anh nói nhanh, anh ta ghi mấy bản? Một bản. Vì sao phải ghi đĩa này? Để sao lưu à? Không, Tôn Vĩnh Cường tiếp tục bịa. Anh ta nói cái đĩa cũ bị xước nên sao lại một bản? Đĩa cũ đâu rồi? Anh ta hủy ngay trước mặt tôi. Hủy thế nào? Đầu tiên dùng kéo cắt, sau đó cho mảnh vụn vào máy hủy tài liệu. Ồ, chỉ ghi có một bản thôi sao? Đúng vậy, cái đĩa anh ta cất giữ là bản duy nhất trên đời này. Vì sao? Anh ta nói mấy thứ này mà làm nhiều quá sẽ dễ sinh chuyện, nên chỉ cần làm một bản. Thế file cốc trong máy tính đâu? Xóa rồi. Tôn Vĩnh Cường bịa tiếp. Nhất Lộ nói với tôi không xóa cũng dễ có rắc rối. Tôi hỏi lỡ mất đĩa thì sao? Anh ta bảo đây là chứng cứ giết chết Ngô Thái Nam, sao mà tôi để mất được? Ồ, đã vậy. Phương Đình Anh hỏi tiếp. Về chiếc đĩa này anh còn biết gì nữa không? Hình như anh ta nói sẽ cất ở một nơi không ai biết. Cụ thể ở đâu thì không nói. Một nơi không ai tìm được. Phương Đình Anh gợi ý. Có phải trong bụng con kim bá bôn không? Chị Phương, anh ta thực sự không nói chỗ cụ thể, chị bảo đó là nơi nên thần tiên cũng không biết. Bàng Nhật Thanh đang ngủ mơ mơ màng màng thì thấy Tôn Vĩnh Cường đột ngột đến tìm mình trong đêm, liền giật mình hoảng sợ. Cô biết nơi ở của tổ chuyên án người thường không thể vào được, vậy mà Tôn Vĩnh Cường lại vào được bằng cách nào? Tôn Vĩnh Cường với tâm trạng nặng nề nói: "Chị, em trèo tường vào, bữa lại em đã lấy được lòng tin của Phương Đình Anh rồi, nhưng không hiểu sao tim em đập loạn cả lên." Một câu nói ấy khiến cơn buồn ngủ của Bàng Nhất Thanh bay biến. "Chuyện gì vậy?" "Chị..." Tuấn Vĩnh Cường lại ấp úng. "Em..." "Chị ơi, hay là em không nói thì hơn, kẻo chị mắng em ngu." "Chị mắng em làm gì?" Bàng Nhất Thanh lo lắng nói. "Đến lúc nào rồi mà em còn úp úp mờ mờ, nói mau đi." Tuấn Vĩnh Cường dứt khoát im lặng. "Em trai, nhớ lời chị, dù em rơi vào hoàn cảnh nào cũng phải thành thật cầu cứu những người xung quanh. Thành thật là điều kiện tiên quyết để nhận được sự giúp đỡ, cũng là con đường duy nhất để thoát khỏi khó khăn. Một người không ruột ra còn phải như vậy, huống chi chị là chị em ruột, chị chẳng lẽ lại hại em sao?" Thấy Tôn Vĩnh Cường vẫn không nói, Bàng Nhất Thanh kể cho anh ta nghe một câu chuyện. Trước sự dẫn dắt nhẹ nhàng của Bàng Nhất Thanh, Tôn Vĩnh Cường đã hiểu ý, cuối cùng kể hết mọi chuyện xảy ra tối qua. Sau khi suy nghĩ một lúc, Bàng Nhất Thanh nói: "Chị có thể khẳng định Phương Đình Anh đã tin em rồi, nhưng Ngô Thái Nam thì đã bắt đầu nghi ngờ em." "Tại sao? Em còn chưa từng gặp Ngô Thái Nam mà, sao bảo ta lại nghi ngờ em?" "Vì Ngô Thái Nam là người đa nghi." Bàng Nhất Thanh nhìn thẳng vào mắt em trai. "Nói cách khác, tình cảnh của em bây giờ vẫn rất nguy hiểm." Thấy Tôn Vĩnh Cường bối rối không biết làm sao, Bàng Nhất Thanh còn kể thêm cho anh ta nghe về tính cách đa nghi, độc ác của Ngô Thái Nam và một số chuyện liên quan. Vì vậy, Tôn Vĩnh Cường đề nghị chị gái bảo vệ mình. Bàng Nhất Thanh nắm tay em trai nói: "Em về ngay đi, đằng sáng mai chị sẽ cho người bắt em rồi." Sau đó, cô dặn dò Tôn Vĩnh Cường một loạt biện pháp đối phó, rồi bảo anh ta rời đi. Sáng hôm sau, 6 giờ, khi Bàng Nhất Thanh cử người đến nhà Tôn Vĩnh Cường thì đúng lúc chạm mặt Phương Đình Anh đang đến bắt anh ta. Thấy người của tổ chuyên án tới, Phương Đình Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Vĩnh Cường bị cảnh sát đưa đi. Tôn Vĩnh Cường vừa bị dẫn đi thì điện thoại của Ngô Thái Nam đã gọi tới. "Nhất Thanh, tôi muốn gặp Tôn Vĩnh Cường." "Không vấn đề gì," Bàng Nhất Thanh đáp. "Chuyện nhỏ thôi, chị qua ngay đi. Chúng tôi đang làm việc trong khu doanh trại ngoại ô, chị tới thì gọi cho tôi đã đón, không thì chị không vào được đâu." Không bao lâu sau, Ngô Thái Nam tới nơi. Bàng Nhất Thanh dẫn bà ta vào văn phòng. Ngô Thái Nam thấy trên một bức tường đang chiếu video cảnh Tôn Vĩnh Cường bị cảnh sát hỏi cung, liền đứng xem. "Ai bảo anh đánh bom máy bay?" "Nhất Lộ bảo tôi làm." "Vì sao Nhất Lộ lại bảo anh đánh bom?" "Nhất Lộ nói ba tôi bị Ngô Thái Nam giết, bảo tôi báo thù." "Nhất Lộ còn nói gì?" "Anh ta nói đánh bom không phải là mục đích thực sự." "Vậy mục đích thực sự là gì?" "Là sau vụ nổ tạo hỗn loạn, đánh lạc hướng Ngô Thái Nam, rồi lừa lấy con kim buôn bán của bảo ta đem giấu đi." "Nhất Lộ còn nói gì nữa?" "Anh ta nói nếu tôi phối hợp lấy được kim buôn mã thì sẽ chia cho tôi một nửa, nhưng cuối cùng Nhất Lộ là đồ lừa đảo, trộm được rồi thì lén nuốt trọn." "Còn gì nữa?" Lúc này tim Ngô Thái Nam đã lên tới cổ họng. "Trời ơi, mong rằng đừng nói chuyện chiếc đĩa DVD." Kết quả là Tôn Vĩnh Cường không nói thêm gì nữa. Anh ta thề rằng ngoài những chuyện đau đào thì không còn gì khác. "Được lắm, Tôn Vĩnh Cường." Ngô Thái Nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Anh đúng là bạn của tập đoàn Kim Mã chúng tôi. Con mắt của Phương Đình Anh quả là không tệ." Mọi diễn biến tâm lý của Ngô Thái Nam đều bị Bàng Nhất Thanh đoán gần như trúng phốc. "Chị à, đã khỏi cửa này rồi thì coi như chị không biết gì cả, hiểu chứ?" "Hiểu." Ngô Thái Nam cười. "Nhất Thanh à, chút thưởng thức đó chị vẫn có." "Nào nào, chị uống chút nước đi. Vừa uống vừa nói cho tôi biết chị muốn gặp Tôn Vĩnh Cường làm gì." Ngô Thái Nam thở dài. "Tôi vẫn định bảo cô thả hắn ta, nhưng không ngờ chiếc máy bay kim mã của tôi thực sự là do hắn ta cho nổ. Đã phạm tội rồi thì tôi cũng chẳng nói gì nữa." Từ Thế Mộc đứng trong cơn gió lạnh buốt ở công trường sân bay Quân An, nhìn chiếc xe nhà lưu động lớn từ đường lớn rẽ xuống con đường nhỏ dẫn vào vùng hoang mạc, phía sau là cả một đoàn xe nối dài. Ánh nắng mùa đông giống như tai của người điếc, lưỡi của người câm, trong lơ lửng trên bầu trời xám xịt nhưng chẳng có chút hơi ấm nào. Từ Tiên Mộc đút hai tay vào túi áo khoác dài, kéo chặt áo lại mà vẫn lạnh. Anh ta liền nghĩ không biết trên xe của Ngô Tài Nam có chuẩn bị áo khoác dài hay không. Nếu không có, anh ta sẽ nhường áo của mình cho cô ta. Vì sao Ngô Tài Nam lại chọn đúng ngày như thế này để đến thị sát công trình sân bay? Từ Tiên Mộc không rõ, nhưng có một điều anh ta rất chắc chắn. Đối mặt với mấy công ty xây dựng lớn của thành phố Quân An, anh ta ngồi trong phòng kín mà bày mưu tính kế quyết thắng từ xa. Chỉ bằng diệu kế đã dễ dàng đưa dự án sân bay vào tay tập đoàn Kim Mã. Vì thế, Ngô Tài Nam hết sức tin tưởng anh ta. Trước kia, Kim Mã có chuyện lớn mới gọi ông ta đến bàn bạc. Còn bây giờ ngay cả những việc nhỏ như tăng lương cho nhân viên, Ngô Tài Nam cũng cho người báo trước với ông ta. Hết việc gì ông ta có ý kiến, Ngô Tài Nam lập tức gác lại không bàn nữa. Tất cả những điều đó khiến Từ Thế Mộc cũng mãn nguyện. Dù đã rời khỏi tập đoàn Kim Mã, nhưng ông ta vẫn là tổng thư ký hội đồng quản trị của Kim Mã. Ngô Tài Nam đến thị sát công trường xây dựng sân bay cùng Từ Thế Mộc. Từ Thế Mộc tỏ ra rất ân cần, tự tay giúp Ngô Tài Nam mặc áo bông trước ống kính báo chí, thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Sau đó, họ nghe báo cáo tiến độ dự án, công trình cơ bản đúng kế hoạch, chỉ còn hai vấn đề là thiếu vốn và thi công trong mùa đông. Từ Thế Mộc khẳng định vốn không đáng lo vì ngân sách sẽ sớm cấp, còn khoản vay ngân hàng sẽ giải quyết sau Tết. Phía giám sát công trình cũng cam đoan chất lượng thi công mùa đông được bảo đảm nhờ công nghệ và biện pháp chống rét. Trên xe nhà lưu động, Ngô Tài Nam nói riêng với Từ Thế Mộc về việc thị trường sắp được thăng chức, đồng nghĩa chiếc ghế thị trưởng Quân An sẽ khuyết. Từ Thế Mộc cho biết tổ khảo sát của tỉnh sắp đến và hiểu rõ đây là cơ hội lớn, nhưng cũng phải đối đầu với đối thủ mạnh là Phó Bí thư Thành ủy Lương Văn Dung. Ngô Tài Nam khẳng định vị trí thị trưởng Quân An rất quan trọng với tập đoàn Kim Á, nên bà đã vận động ở tỉnh để tránh việc điều người từ nơi khác tới, tạo lợi thế cho Từ Thế Mộc. Được Ngô Tài Nam hậu thuẫn, Từ Thế Mộc tỏ ra tự tin, có diệu kế để giành thắng lợi. Ngô Tài Nam yêu cầu anh hành động với quyết tâm, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Sau khi Từ Thế Mộc rời đi, Ngô Tài Nam lập tức gọi thư ký, quyết định đến gặp Tường Triệu Hòa, cho thấy Ngô Tài Nam sắp xếp các bước đi chính trị quan trọng để củng cố thế lực và lợi ích cho tập đoàn Kim Mã. Đã tròn một tháng rồi, Từ Thế Mộc không đến gặp La Lệ Lan. La Lệ Lan là em vợ của Phó Bí thư Thành ủy Lương Văn Dung, nhiều năm trước từng làm kế toán ở tập đoàn Kim Mã. Sau khi Từ Thế Mộc lên làm phó thị trưởng, cô ta nài nỉ anh ta chuyển mình vào làm việc trong chính quyền thành phố. Từ Thế Mộc nói việc đó dễ thôi, trước hết sẽ sắp xếp cho cô một biên chế sự nghiệp ở Ủy ban Kế hoạch thành phố, nhưng cô phải nói với anh rể mình để ông ấy gọi điện chào hỏi cục trưởng cục nhân sự, như vậy mọi chuyện sẽ xong. Quả nhiên, La Lệ Lan đi tìm anh rể Lương Văn Dung. Ban đầu Lương Văn Dung không đồng ý, cho rằng làm ở tập đoàn Kim Mã lương cao, đãi ngộ tốt, sao lại cứ muốn vào cơ quan nhà nước. La Lệ Lan nói rất có lý, tốt thì cũng chỉ là doanh nghiệp tư nhân, nhưng một ngày nào đó phá sản thì sao. Lương Văn Dung thấy suy nghĩ của em vợ cũng không sai, liền gọi ngay cho cục trưởng cục nhân sự. Thế là dưới sự quan tâm của hai vị lãnh đạo thành phố, La Lệ Lan như nguyện vào làm cán bộ biên chế sự nghiệp tại Ủy ban Kế hoạch thành phố. Thật ra từ trước khi La Lệ Lan vào tập đoàn Kim Mã, cô ta đã là người tình của Từ Thế Mộc. Khi ấy La Lệ Lan làm việc ở công ty của Tường Triệu Hòa, vì muốn tránh sự quấy rối của Tường Triệu Hòa nên cô tìm đến Từ Thế Mộc, mong được sang làm ở công ty anh ta. Hai công ty đều làm mỏ nên quen biết nhau. Một lần La Lệ Lan đến công ty Từ Thế Mộc, ban đầu Từ Thế Mộc còn không dám động đến cô gái xinh đẹp này, nhưng thấy chính cô ta đã nói như vậy, ông ta run run khép cửa phòng làm việc lại. Từ đó về sau, ngoài người vợ ở nhà, Từ Thế Mộc thường xuyên đọc cuốn sách mang tên La Lệ Lan ở bên ngoài. Vì vợ anh ta và La Lệ Lan đều là những người hiền lành, lại thêm Từ Thế Mộc làm việc kín kẽ, nên nhiều năm qua chuyện anh ta đọc cuốn sách này chưa từng ảnh hưởng đến gia đình hai bên. Gần đây vì liên tiếp các vụ án của tập đoàn Kim Mã, lại thêm đủ loại công việc khác, Từ Thế Mộc không còn thời gian đọc La Lệ Lan nữa. La Lệ Lan ở một bên than thở, cái tên Từ Thế Mộc chết tiệt này, chừng lẽ lại có người tình mới đổi sao, nếu không sao lại không đến đọc mình nữa. Nghĩ vậy cô ta gọi điện cho Từ Thế Mộc. Từ Thế Mộc cười nói, đúng là tâm đầu ý hợp thật. Chuyện gì vậy? La Lệ Lan không chịu bỏ qua, chừng lẽ anh lại nhắm trúng một cuốn sách mới rồi à? Nói gì thế? Từ Thế Mộc cười xòa. Anh bận công việc mà. Thôi được rồi, gặp nhau rồi nói. Được, gặp ở chỗ cũ nhé. Sau khi giúp La Lệ Lan thu xếp lại cuốn sách, Từ Thế Mộc nói ra một câu khiến cô ta tái mặt. Câu nói lần trước của em cuối cùng đã ứng nghiệm rồi. Câu nào? Anh để em thực sự có người bên ngoài rồi sao? Đúng vậy. Từ Thế Mộc đỡ La Lệ Lan ngồi xuống, chậm rãi nói. Có người đã tận mắt thấy ở trong khách sạn. Vậy phải làm sao đây? La Lệ Lan cuống lên suýt khóc. Điều chị em lo nhất chính là chuyện này. Anh nói xem chị em phải làm sao. Chị quản La Lệ Lan là La Lệ Anh, không có công việc, là một bà nội trợ đúng nghĩa. Vì trình độ văn hóa không cao nên tâm lý cũng rất hẹp hòi. Em cứ yên tâm. Từ Thế Mộc nắm vai La Lệ Lan nói. Ẩn sĩ tự có diệu kế. Diệu kế gì? Anh định làm thế nào? Thế này, tai nghe không bằng mắt thấy. Để không oan uổng người tốt, em bảo chị em làm như thế này. La Lệ Lan thấy đây là một ý kiến không tệ, liền vui vẻ đồng ý. Ta làm tối hôm đó, cô ta trực tiếp đến tìm chị gái. La Lệ Anh nghe lời em nói xong thì cho rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến việc chồng có tình nhân hay không, nên nêu ý kiến phản đối. La Lệ Lan kiên nhẫn giải thích. Chị à, em đã biết tình nhân của anh rể là ai rồi. Chính là vợ của một người bạn thân thiết của anh rể. Nhưng em chưa xác định được cụ thể là ai. Muốn tìm ra người này, chúng ta buộc phải làm như vậy. Như thế sẽ đạt được mục đích, một mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất, chị với tư cách là vợ anh rể, thử xem cấp dưới của anh ấy có trung thành với anh ấy không. Điều này có lợi cho công việc của anh rể. Chẳng phải chị sẽ lập công lớn trước mặt anh ấy sao. Thứ hai, chị cũng sẽ biết được ai là người không một lòng một dạ với anh rể. Và vợ của người không cùng lòng đó chính là người tình của anh rể. Như vậy mục đích của chúng ta chẳng phải đạt được rồi sao? Ừ, có lý. Cuối cùng chị gái hạ quyết tâm. Vậy em soạn một tin nhắn đi. La Lệ Lan soạn xong tin nhắn nói với chị. Đúng lúc anh đề đang đi công tác xa, chị gửi tin này ngay bây giờ đi. La Lệ Anh không nói hai lời liền gửi tin nhắn do La Lệ Lan soạn cho nam cấp dưới thân tín nhất của Lương Văn Dung. Xin chào, tôi là chị dâu của anh, La Lệ Anh. Lão Lương đột nhiên bị xong kia rồi, xin anh lập tức đến nhà bàn đối sách. La Lệ Anh. Nhận được tin nhắn như vậy, mấy vị cục trưởng, phó cục trưởng có quan hệ thân thiết với Lương Văn Dung đều hoảng hốt. Họ không dám gọi điện cho Lương Văn Dung, cũng không dám hỏi han lung tung, bởi vì những người này đều từng đưa tiền cho Lương Văn Dung. Cục trưởng Cục Giao thông Đường bộ Đường Nghị Điền năm ngoái còn là phó cục trưởng để được đề bạt lên làm người đứng đầu. Cuối năm ngoái, lấy cớ chúc Tết đã biếu Lương Văn Dung một lần 500.000 tệ tiền mặt. Phó cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình Bằng Hoài Trĩ để tiến thêm một bước lên làm cục trưởng đã tặng Lương Văn Dung một thẻ ngân hàng 600.000 tệ. Trưởng phòng Cục Công nghiệp Thủy Hồng Trúc vì muốn làm phó cục trưởng cũng biếu một lần 200.000 tệ. Những người này đều biết bây giờ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật ghê gớm lắm, không có chứng cứ xác thực thì không thể tùy tiện song quy một cán bộ cấp phó địa khu. Đồng thời họ cũng biết hễ ai đã bị song quy thì 10 người hết 9 người sẽ khai hết mọi chuyện, không sót một chữ. Dường như đó đã thành một lệ bất thành văn. Chưa bị song quy thì chẳng có chuyện gì, nhưng một khi đã bị song quy thì chắc chắn có vấn đề. Vì thế trong chốn quan trường, người ta sợ nhất chính là hai chữ song quy. Mấy người này nghe đến từ song quy thì sợ đến chết khiếp, vì họ từng biếu xén nặng tay cho Lương Văn Dung. Họ làm vậy là có lý do, biết rằng Lương Văn Dung có chỗ dựa rất cứng ở tỉnh. Bám được vào Lương Văn Dung tức là bám được vào quan vị. Nay Lương Văn Dung bị song quy, cảm giác đầu tiên của họ là chỗ dựa ở tỉnh của ông ta đã sụp. Hậu thuẫn sụp rồi thì mới còn tốt, tiền tuyến còn kết cục tốt đẹp gì nữa. Trong tình hình như vậy, Lương Văn Dung không ngã mới lạ. Thà chờ người ta khai ra để Ủy ban Kỷ luật đến song quy mình chịu trừng phạt nặng, chứ bằng tự đến Ủy ban Kỷ luật đầu thú. Nếu họ chủ động tố cáo hành vi nhận hối lộ của Lương Văn Dung, biết đâu Ủy ban Kỷ luật còn giảm nhẹ xử phạt cho họ. Nghĩ như vậy, họ lập tức thấy nhẹ nhõm hơn. Họ không dám đến Ủy ban Kỷ luật thành phố đầu thú, cũng không dám ở nhà ngủ. Để an toàn, họ đành bắt xe đêm, sáng hôm sau đã tới tỉnh thành, đến đảng Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật tỉnh vừa đi làm đã nhận được đơn tố cáo của mấy cán bộ cấp phòng, cấp phó phòng ở thành phố Quân An đối với Phó Bí thư Thành ủy Lương Văn Dung về tội nhận hối lộ. Ủy ban Kỷ luật tỉnh lập tức tiếp họ với tốc độ nhanh nhất. Nghe Đường Nghị Điền, Bằng Hoài Trĩ, Thủy Hồng Trúc tố cáo bằng tên thật, rồi xem tài liệu họ nộp, Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Trần Kỳ Khoa cảm thấy sự việc rõ ràng, chứng cứ xác đáng. Ông ta lập tức gọi điện báo cáo tình hình với Bí thư tỉnh ủy. Bí thư tỉnh ủy Trần Cương nghe xong vô cùng tức giận. Lập tức song quy Lương Văn Dung, nhanh chóng điều tra làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của anh. Sau khi xử lý xong mấy cán bộ từ thành phố Quân An, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trần Kỳ Khoa liền gọi điện cho Lương Văn Dung. Lúc này Lương Văn Dung vừa xuống máy bay, thấy số gọi đến là của Trần Kỳ Khoa thì ngẩn ra. Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh sao lại gọi cho mình? Không lẽ có chuyện gì? Nghĩ lại bản thân trước nay làm việc luôn kín đáo, chưa từng phô trương, lúc nào cũng cẩn thận như đi trên băng mỏng. Hơn nữa, nếu thật có chuyện gì, Trần Kỳ Khoa cũng sẽ nhắc nhở ông ta. Bởi trước khi về Quân An, ông ta từng là cấp dưới của Trần Kỳ Khoa. Khi đó Trần Kỳ Khoa là phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, còn ông ta là trưởng phòng ban tổ chức tỉnh ủy. Từ góc độ này mà nói, họ không chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần. Nghĩ vậy, Lương Văn Sung nhấc máy còn đùa. Ôi, là lãnh đạo cũ à? Sao hôm nay lại nhớ tới tiểu đệ mà gọi điện vậy? Gì cơ, nhớ tôi á? Hà hà, tôi cũng nhớ anh mà. Được rồi, tôi sẽ trực tiếp đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thăm lãnh đạo. Lương Văn Sung không thể ngờ rằng khi đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, ông ta thực sự đã bị song quy. Khi Ngô Tài Nam nghe tin Lương Văn Sung đã bị song quy, trong lòng cô ta dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cái tên Từ Thế Mộc này thực sự quá lợi hại, chỉ cần làm việc hắn muốn làm thì không có chuyện gì là không làm được. Cứ xem đi, chỉ bằng một mưu nhỏ, hắn đã thần không hay quỷ không biết khiến chính vợ của Lương Văn Sung ra tay tóm lấy Lương Văn Sung. Nếu con người này còn tiếp tục ở bên cạnh cô thì làm sao cô có thể là đối thủ của hắn được. Bây giờ thì tốt rồi, Từ Thế Mộc đã tọa nguyện ngồi vào ghế quyền thị trưởng. Tiếp theo chỉ cần mở một kỳ họp đại biểu nhân dân cho có lệ, đi qua mấy thủ tục hình thức là hắn có thể đứng đứng chính chính trở thành thị trưởng thành phố Quân An. Sau khi lên làm thị trưởng, tin rằng hắn sẽ chủ động từ chức tổng thư ký hội đồng quản trị tập đoàn. Nếu hắn không chịu, cô sẽ nhờ lãnh đạo tỉnh gây áp lực buộc hắn rút khỏi tập đoàn Kim Mã. Còn về đãi ngộ và cổ phần của Từ Thế Mộc ở Kim Mã, cô sẽ không bớt xén dù chỉ một xu một hào. Chỉ khi sắp xếp ổn thỏa con người Từ Thế Mộc này, chưa ghế chủ tịch hội đồng quản trị của cô mới có thể ngồi cho vững vàng thoải mái. Điện thoại của Ngô Tài Nam reo lên, là Phương Đình Anh gọi đến. Cô ta lập tức bắt máy. Phương Đình Anh nói với cô: Chủ tịch Ngô, chứng cứ của chúng ta đã lấy được rồi. Chứng cứ gì? Ngô Tài Nam sững người một chút rồi lập tức nghĩ ra là chứng cứ gì. À, qua đây đi, tôi đang ở trên chiếc xe RV lớn ngoài cửa Tây. Phương Đình Anh vội vã mang theo ba tấm ảnh đến. Ngô Tài Nam cầm lên xem. Tấm thứ nhất là ảnh Bàng Nhất Thanh và Nhất Lộ chào hỏi nhau khi đi lướt qua nhau. Nếu không phải vì chiếc áo khoác mà Bàng Nhất Thanh đang mặc, cô vẫn không tin tấm ảnh này được chụp trong nhà vệ sinh ở sân bay, bởi vì chiếc áo khoác đó chính là cô mua cho Bàng Nhất Thanh. Hôm đi Cyprus cùng nhau, Bàng Nhất Thanh mặc đúng chiếc áo này. Như vậy xem ra, trước khi bọn họ lên máy bay, Nhất Lộ quả thật đã đến sân bay. Nhưng như thế thì chứng minh được điều gì chứ? Bàng Nhất Thanh và Nhất Lộ đối diện nhau đi qua đồ chào hỏi, chuyện đó cũng hợp tình hợp lý thôi mà. Tiếp theo, Ngô Tài Nam xem tấm ảnh thứ hai, đó là bóng lưng của Nhất Lộ khi bước vào nhà vệ sinh nam. Bên trong lờ mờ có một bóng người trông giống như Bàng Nhất Thanh, nhưng lại không thể khẳng định chắc chắn. Lạ thật, sao Bàng Nhất Thanh lại vào nhà vệ sinh nam? Chẳng lẽ cô ta thực sự đã gặp Nhất Lộ trong nhà vệ sinh nam sao? Nhưng chỉ dựa vào một bóng người mơ hồ mà khẳng định đó là Bàng Nhất Thanh thì e rằng quá gượng ép. Tấm ảnh thứ ba lại càng không nói lên được gì, vẫn là bóng lưng Nhất Lộ đi vào nhà vệ sinh, chỉ khác ở chỗ bóng người mờ mờ bên trong đã không còn nữa. Ngô Tài Nam vừa xem ảnh vừa gọi điện cho Bàng Nhất Thanh. Nhất Thanh à, em đang ở đâu vậy? À, em đang ở khách sạn Thuận Vương trong thành phố à? Tốt, chị có việc này cần gặp em ngay. Được, chị qua liền. Chị làm phiền em 10 phút thôi. Ngô Tài Nam đến khách sạn Thuận Vương gặp Bàng Nhất Thanh để xác minh nghi vấn. Trước chuyến bay đi Cyprus, liệu Bàng Nhất Thanh có gặp Nhất Lộ trong nhà vệ sinh nam ở sân bay hay không? Bàng Nhất Thanh lập tức phủ nhận, giải thích hợp lý rằng hôm đó cô không hề rời Ngô Tài Nam, và những bức ảnh nếu có chỉ là lúc hai người lướt qua nhau chào hỏi. cô còn khéo léo nói đó chuyện từng đi nhầm nhà vệ sinh nam là ở một lần khác, không phải hôm đi Seabird. Trước thái độ bình tĩnh và lời giải thích mạch lạc ấy, Ngô Tài Nam tạm thời tin và rời đi. Tuy nhiên, toàn bộ cuộc gặp này đã bị người của bàng Nhất Thanh bí mật theo dõi. Trên đường về, Ngô Tài Nam nhận được cuộc gọi của Từ Thế Mộc và gặp anh ta ngay trên xe trở về. Thấy tâm trạng Ngô Tài Nam không tốt, Từ Thế Mộc được xem ba tấm ảnh và nghe Phương Đình Anh thuật lại nguồn gốc của chúng. Sau đó, Từ Thế Mộc khẳng định thẳng thắn rằng bàng Nhất Thanh chắc chắn cùng phe với Nhất Lộ. Ngô Tài Nam kể lại buổi gặp với bàng Nhất Thanh nhưng không nói việc đã đưa ảnh cho cô xem. Từ Thế Mộc phân tích, với kinh nghiệm của một cảnh sát, nếu bàng Nhất Thanh thực sự liên lạc với Nhất Lộ, cô ta sẽ chọn nơi tuyệt đối an toàn, không thể bị chụp ảnh. Vì vậy dù có gặp thật, cô ta cũng sẽ không bao giờ thừa nhận. Từ đó, Từ Thế Mộc kết luận bàng Nhất Thanh không phải người cùng phe với Ngô Tài Nam và tập đoàn Kim Mã, đồng thời cảnh báo không thể tiếp tục tin tưởng cô, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn. Tự lực cánh sinh là một từ rất có ý nghĩa. Từ nhỏ phải dạy cho con cái rằng việc gì tự mình làm được thì hãy tự làm. Nếu đứa trẻ lỡ ngã, đừng xót xa, cũng đừng vội kéo nó dậy, hãy để nó tự đứng lên. Như vậy mới có lợi cho sự trưởng thành khỏe mạnh của trẻ. Bí thư tỉnh ủy Trần Cương không sao ngờ được rằng Lương Văn Dung, người do chính tay ông đề bạt, lại là kẻ tham ô, làm trái pháp luật. Nhiều năm trước, Lương Văn Dung từng làm thư ký cho phó bí thư tỉnh ủy Trần Cương. Khi ấy, ấn tượng Lương Văn Dung để lại cho Trần Cương là ngoài việc hơi thiếu quyết đoán ra thì dường như không có khuyết điểm gì. Vì thế, ông giao Lương Văn Dung cho Trần Kỳ Khoa, khi đó là phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Cậu này không tệ, anh giúp tôi bồi dưỡng cho tốt. Trần Kỳ Khoa cũng rất quý mến chàng trai này, vui vẻ tiếp nhận rồi bố trí Lương Văn Dung vào vị trí trưởng phòng cán bộ. Trên cương vị trưởng phòng cán bộ của ban tổ chức tỉnh ủy, Lương Văn Dung làm việc rất xứng đáng. Vài năm sau, khi điều chỉnh bộ máy lãnh đạo thành phố Quân An, Trần Kỳ Khoa lúc đó là người đứng đầu ban tổ chức tỉnh ủy, đề xuất để Lương Văn Dung xuống cơ sở rèn luyện thêm. Trần Cương nghe Trần Kỳ Khoa giới thiệu tình hình của Lương Văn Dung thì rất vui, đồng ý để anh ta đến Quân An làm việc một thời gian rồi sẽ giao trọng trách lớn hơn. Theo cảm nhận của Trần Kỳ Khoa, mấy năm Lương Văn Dung ở Quân An biểu hiện khá tốt, đặc biệt trong quá trình thực hiện dự án dẫn nước thành quân. Trên cương vị phó tổng chỉ huy, Lương Văn Dung đã lập được thành tích rất lớn. Nếu không vì cân nhắc yếu tố anh ta từng là thư ký của Trần Cương, thì ngay năm bí thư thành ủy Quân An, Thiếu Minh Lập được thăng chức phó tỉnh trưởng, Lương Văn Dung đã được đề bạt rồi. Cứ như vậy, anh ta vẫn ngồi ở ghế phó bí thư thành ủy Quân An, tuy không được thăng chức nhưng Lương Văn Dung vẫn làm việc tận tụy, chưa từng để xảy ra sai sót gì. Giờ đây, vị trí thị trưởng thành phố Quân An lại bỏ trống, nên phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Trần Kỳ Khoa một lần nữa đề xuất thăng chức cho Lương Văn Dung khi tỉnh ủy lấy ý kiến. Lần này, bí thư tỉnh ủy Trần Cương không phản đối, ông cho rằng Lương Văn Dung cũng đã đến lúc được đề bạt. Đúng lúc vào thời điểm ban tổ chức tỉnh ủy đang thẩm tra Lương Văn Dung thì xảy ra việc cán bộ thành phố Quân An lên ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh tố cáo anh ta. Nhận được điện thoại của Trần Kỳ Khoa, Trần Cương tuy rất tức giận nhưng vẫn còn hy vọng vào Lương Văn Dung. Ông mong mỏi đây chỉ là một vụ vu khống, vì thế ông tiếp tục theo dõi diễn biến sự việc. Đến khi nghe Trần Kỳ Khoa báo cáo rằng vụ của Lương Văn Dung đã là án sát, ông lập tức đến ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh. Trong phòng nói chuyện, Trần Cương nhìn thấy Lương Văn Dung đang cúi đầu ủ rũ. Ông cầm bản tự khai của Lương Văn Dung xem qua, rồi lại nhìn anh ta. Lương Văn Dung không dám ngẩng đầu nhìn người đang nâng đỡ con đường quan lộ của mình, gần như cúi gằm mặt xuống đất. Lương Văn Dung, bí thư tỉnh ủy ném bản tự khai xuống bàn. Ngẩng đầu lên cho tôi. Lương Văn Dung khó khăn lắm mới ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn ông. Bí thư. Trần Cương chậm rãi đứng dậy. Người thư cận bá chui vào đội ngũ công chức, còn có mặt mũi gọi ta là bí thư sao? Nói xong, ông phẫn nộ quay người bỏ đi. Sau khi Lương Văn Dung xảy ra chuyện, Từ Thế Mộc như nguyện được bổ nhiệm làm quyền thị trưởng. Lên làm quyền thị trưởng rồi, lẽ ra Từ Thế Mộc cũng nên thấy thỏa mãn, nhưng dục vọng của hắn không chỉ có thế. Sau khi giữ chức quyền thị trưởng, hắn lại nảy sinh tham vọng tiến thêm một bước nữa để làm bí thư thành ủy. Mục đích của hắn làm vậy chỉ là để chứng minh trước mặt Ngô Tài Nam rằng Từ Thế Mộc tuyệt đối là một người đàn ông xuất sắc. Nói thật lòng, Ngô Tài Nam quả thực đã giúp hắn nói đỡ vài lời ở tỉnh, nhưng nếu không có sự vận hành khéo léo của chính hắn thì hắn tuyệt đối không thể ngồi vào ghế thị trưởng. Hắn cảm thấy chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để Ngô Tây Nam phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Chẳng phải sao, bao nhiêu việc lớn của tập đoàn Kim Mã không phải do một tay hắn, Từ Thiên Mộc làm thành. Thế mà Ngô Tây Nam không những không biết ơn, lại còn nghi ngờ hắn sau lưng. Trong lòng Từ Thiên Mộc, điều này chẳng khác gì qua cầu đút ván. Đại trượng phu thà chết đứng chứ không sống quỳ, sĩ khả sát bất khả nhục. Ngô Tây Nam cứ chờ đấy, có một ngày ta Từ Thiên Mộc nhất định sẽ báo mối thù này. Từ Thiên Mộc nhận ra việc đối phó với Bằng Nhất Thanh không hề đơn giản, nên chưa dám hành động khi chưa nắm chắc phần thắng. Khi Ngô Tài Nam truy hỏi về người phụ nữ khiến ông rung động, Từ Thiên Mộc khéo léo lảng tránh và chuyển sang vấn đề chính. Theo ông, ý kiến của Phương Đình Anh là đúng, và nhiệm vụ trước mắt của họ là phải tìm cách hạ Bằng Nhất Thanh, tổ trưởng tổ chuyên án, vì cô là con nuôi của Tôn Gia Giật, một nhân vật nhạy cảm. Ngô Tài Nam nhắc lại rằng trước đây chính Từ Thiên Mộc từng đồng ý để Bằng Nhất Thanh giữ chức vụ này. Từ Thiên Mộc thừa nhận điều đó, nhưng cho biết sau khi nghe thêm những thông tin do Phương Đình Anh cung cấp, ông đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn. Tuy vậy, Ngô Tây Nam vẫn do dự, cho rằng chỉ dựa vào vài tấm ảnh mơ hồ mà muốn làm lớn chuyện thì quá bất công với Bằng Nhất Thanh. Từ Thiên Mộc không biết rằng Ngô Tây Nam đã nảy sinh tình cảm và thậm chí có ý định kết hôn với Bằng Nhất Thanh, nên không hiểu sao bà ta lại dung túng cho cô đến vậy. Thấy Ngô Tây Nam không muốn ra tay, Từ Thiên Mộc tạm thời nhượng bộ, nói sẽ chờ xem Bằng Nhất Thanh rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu. Những lời ấy khiến Ngô Tài Nam bề ngoài thì bình thản, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Bà bắt đầu nghi ngờ chính Từ Thiên Mộc từ chuyện chiếc đĩa DVD, bản ghi âm của Tôn Gia Giật từng nằm trong tay ông ta, cho đến hàng loạt dấu hiệu cho thấy dã tâm và mưu đồ quyền lực của Từ Thiên Mộc. Trong suy nghĩ, Ngô Tài Nam khẳng định mình mới là người nắm thế chủ động. Bà tự tin rằng mọi âm mưu của Từ Thiên Mộc nằm trong dự liệu, và dù ông ta có diệu kế, bà vẫn cao tay hơn. Cuối cùng, Ngô Tây Nam tự đặt mình vào vị thế người điều khiển toàn cục. Bà ta đã có thể dễ dàng đưa Từ Thiên Mộc lên ghế thị trưởng, thì cũng hoàn toàn có khả năng gạt ông ta khỏi tập đoàn Kim Á bất cứ lúc nào. Trong cuộc đấu trí này, Ngô Tây Nam tin chắc mình là đại trí tuệ, còn Từ Thiên Mộc chỉ là tiểu trí tuệ, và quyền sinh sát trong cuộc chơi quyền lực vẫn luôn nằm trong tay bà. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tổ chuyên án 1638 của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.